Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 854, khoe của, người tìm đúng người, góc truyện audio.com, Diệp Long Nguyệt cùng Long Bao Bao không có đợi bao lâu, chỉ thấy một người tiểu nhị đi ra, dẫn Phượng Sân cùng Diệp Long Nguyệt tiến vào. Diệp Long Nguyệt này trận sát lục nhiều, không thích thức ăn mặn, tựu tùy ý chọn mấy cái món ăn thanh đạm sắc, lại chọn một vò năm chân nhưỡng, còn chưa bắt đầu ăn, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đã đi tới. Trước mặt mọi người, nam tử ôm bên cạnh cô gái kia, hai người rất là thân mật, không biết nam tử kia tại nữ tử bên tai nói gì đó, chọc cho nữ tử khanh khách cười không ngừng. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, bên mặt lại thấy được Diệp Long Nguyệt. Kia, đồ thượng đẳng son phấn cặp môi đỏ mọng ngoéo, một cái trên mặt cười hiển lộ rất là phóng đãng. Diệp Long Nguyệt, Phượng gia chủ, hạ đều từ biệt như cách ba thu, thật sự là đã lâu không gặp. Nữ tử rõ ràng thật sự là Hồng Minh Nguyệt. Hồng phủ làm phản thất bại, trực hệ Hồng họ đệ tử chết thì chết, bị chém chém, duy chỉ có một cái Hồng Minh Nguyệt dựa vào lấy tam sinh cốc tránh thoát một kiếp này. Hồng Minh Nguyệt tự vậy sau này, cũng như là im tiếng che giấu ẩn như vậy, liền ngay cả Hồng phủ mấy người thi, xác thủ đô không có đi liệm. Diệp Long Nguyệt nghe nói, nàng cùng Lạc Tống đính hôn, còn tưởng rằng nàng về sau sẽ an phận đi lưu ở tam sinh cốc, nào biết được hội tại này trùng chồng địa phương, gặp gỡ nàng, mà nàng bên cạnh nam nhân cũng không phải Lạc Tống. Tại sa mạc trong hoa viên nghe được Thương Hải tam sinh khúc, Diệp Long Nguyệt liền nghĩ quá tam sinh cốc người rất có thể cũng ở tứ phương thành, chỉ là không nghĩ tới, Hồng Minh Nguyệt cũng ở, càng nghĩ không được, bất quá là hơn nửa năm không gặp, Hồng Minh Nguyệt giống như thay đổi cá nhân vậy, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia Hồng Minh Nguyệt khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với bất kỳ người nào đều là không lạnh không nhạt. Có thể hôm nay, nàng lại như là thố tia tử vậy, leo lên tại kia. Nam nhân trên người cử chỉ lỗ mảng, tùy ý nam kia người đối với nàng giở trò, đây còn là Hồng Minh Nguyệt sao? Nguyệt Nhi, ngươi nhận thức bọn họ, cùng Hồng Minh Nguyệt cùng một chỗ nam tử thân cao bảy thước tứ chi hùng hồn hữu lực, hai mắt cũng là tinh quang ngoại phóng, vừa nhìn chính là cái thực lực không tầm thường võ giả. Trên thực tế, người này là Lạc Cửu phái nhất thuần dương môn trưởng giáo đệ tử Liệt Húc Dương. Hắn tới tứ phương thành cũng là vì tham gia thiên hạ đệ nhất rèn về sau đấu giá hội, nào biết lại gặp gỡ bất ngờ Hồng Minh Nguyệt thường xuyên qua lại, đã bị Hồng Minh Nguyệt mê được tam hồn không có lục phách. Đã nghe được kia, âm thanh chán ngấy Nguyệt Nhi, Phượng Sân lông mày nhăn nhó. Nàng là ta tỷ tỷ, ngươi nhìn hai chúng ta có phải hay không thân thể rất giống, nàng bên cạnh là Phượng phủ gia chủ, ta tỷ tỷ có thể so với ta tốt số nhiều, không chỉ người xinh đẹp, tìm hôn phu cũng là nhân thượng nhân. Hồng Minh Nguyệt phảng phất hoàn toàn không nhớ rõ, mình và Diệp Long Nguyệt cừu hận vậy, nàng trêu chọc chỉ mình và Diệp Long Nguyệt. Phượng phủ, ngươi nói thế nhưng là đã sớm quá khí Bắc Thanh Phượng phủ. Nguyệt Nhi, ngươi cần gì phải hâm mộ nàng, chẳng lẽ lại ta Liệt Dương Tông còn so ra kém một cái xuống dốc Phượng phủ không thành. Liệt Húc Dương đánh giá vài lần Diệp Long Nguyệt, phát hiện Diệp Long Nguyệt quả nhiên là cái cực phẩm mỹ nhân nhi, trong nội tâm không khỏi có chút ghen ghét Phượng Sân. Góc truyện audio.com Nhìn lại Phượng Sân là một không biết võ, càng thêm khinh thường. Bắc Thanh nữ đế thoái vị, Phượng phủ rút khỏi Bắc Thanh, chuyện này tại đại lục ở bên trên còn đưa tới không nhỏ phong ba. Những cái kia không biết nội tình người đều cho rằng, Phượng phủ không có Bắc Thanh nữ đế chỗ này núi dựa lớn, đã nhiều lần lâm phá sản, không còn có thiên hạ đệ nhất phú phong quang. Hồng Minh Nguyệt thoáng nhìn Liệt Húc Dương đáy mắt lam sắc, trong nội tâm cười lạnh, nam nhân phần lớn như thế ăn trong chén nhìn trong nồi. Tỷ tỷ chúng ta rất lâu không gặp mặt, không ngại, hai chúng ta ngồi xuống cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm a. Hồng Minh Nguyệt giả trang thân mật muốn ngồi xuống. Lạc thiếu phu nhân, cái bàn này quá chật, không tha cho nhiều người như vậy, huống hồ nhà của chúng ta Long Nguyệt này trận khẩu vị không được tốt, thấy một ít chướng mắt chỉ sợ liền cơm đều muốn không ăn được. Phượng Sân không mặn không lạt nói. Đã nghe được Phượng Sân xưng hô này, Liệt Húc Dương buồn bực. Chẳng lẽ Liệt huynh không biết người bên cạnh vị cô nương này, đã sớm cùng tam sinh cốc thiếu cốc chủ có hôn ước, hai người ân ái vô cùng. Phượng Sân một câu đâm phá, Hồng Minh Nguyệt khuôn mặt không được tốt nhìn. Minh Nguyệt, lời này có thể là thực, Liệt Húc Dương không biết nội tình, hắn hiện giờ vừa trở thành trưởng giáo đệ tử không bao lâu, cũng không thể trên lưng câu người vị hôn thê danh tiếng xấu. Liệt sư huynh kia, bất quá là bậc cha chú đang lúc ước định miệng mà thôi, người cũng biết ta không thích Lạc Tống. Hồng Minh Nguyệt trong thâm tâm trừng mắt nhìn Phượng Sân, cũng không dám lần nữa ỉ lại bên cạnh bàn không đi, lôi kéo Liệt Húc Dương, liền hướng một cái bàn khác đi đến, trước khi đi, vẫn không quên trừng liếc một cái Phượng Sân. Liệt Húc Dương trong nội tâm cũng có chút không khoái, lúc này, Diệp Long Nguyệt cùng Phượng Sân kia. Một bàn đồ ăn đã lên, Liệt Húc Dương nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, chợt cao giọng dặn dò tiểu nhị một câu. cho kia, một bàn khách nhân chuẩn bị một phần cùng chúng ta bàn này giống như đúc rượu và thức ăn, làm khó tứ phương thành, sao có thể ăn như vậy keo kiệt. Nhìn Lai Phượng Phủ thật đúng là không lớn bằng lúc trước, liền ăn cơm đều muốn nhịn ăn nhịn mặc, đợi tí nữa sổ sách cho dù tại chúng ta bàn này. Hồng Minh Nguyệt nghe xong, dịu dàng cười cười, liếc Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái. Diệp Lăng Nguyệt nhíu mày, đang muốn phát tác, điếm tiểu nhị bước lên phía trước tại Liệt Húc Dương bên cạnh nói. Này vị khách nhân, rau lập tức liền chuẩn bị tốt, bất quá rượu của ngươi giao tiền, vừa rồi Phượng Thiếu Gia đã dặn dò qua, nói là dắt ở chương mục của hắn. Các ngươi bốn phương tửu trai làm thế nào làm việc, ta lúc nào nói qua muốn hắn trả tiền, là cảm thấy chúng ta Thuần Dương môn trả không nổi số tiền này có phải hay không? Liệt Húc Dương khoe khoang không thành, ngược lại bị Phượng Sân đoạt lấy trước, trên mặt không ánh sáng, hướng về phía điếm tiểu nhị chính là một hồi tức giận mắng. Khách nhân, tửu lâu này chính là Phượng phủ sản nghiệp, xin hãy tha lỗi. Điếm tiểu nhị kiên trì giải thích nói. Liệt Húc Dương nghe xong, khó chịu hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới tứ phương thành trong cư nhiên đều có Phượng phủ sản nghiệp. Mà thôi, bữa cơm này ăn được cũng không thoải mái, Nguyệt Nhi, chúng ta đổi một nhà ăn nữa. Liệt Húc Dương nói qua, muốn đứng dậy. Liệt huynh, thành, góc chuyện audio.com, bên trong mấy nhà quán rượu còn có khách sạn liền ngay cả lều trà cũng đều là Phượng phủ sản nghiệp, nếu ngươi là vừa ý nhà ai, đến lúc sau vào cửa báo tên Phượng mộ cũng có thể cho nợ. Phượng Sân tự nhiên nói ra, vẫn không quên cho Diệp Lăng Nguyệt gắp một tia tử mật thiêu đốt liên ngẫu. Diệp Lăng Nguyệt ăn được kêu là một cái thư thái mãn nguyện. Liệt Húc Dương một hơi ngạnh tại trong cổ tức giận đến mặt đều trắng bệch. Được rồi, Liệt sư huynh, nếu như Phượng gia chủ khách khí như vậy, chúng ta cần gì phải lướt người đẹp ý, ngay ở chỗ này ăn đi. Hồng Minh Nguyệt cười cũng có chút phát cương, cũng nói Phượng phủ phú giáp thiên hạ ăn mặc ngủ nghỉ đồng dạng không rơi. Nàng trước kia còn tưởng rằng là tin vịt, hiện giờ xem ra, lời nói không ngoa. Hai người lúc này mới miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống, thức ăn rất nhanh liền đưa đi lên, chỉ là hai người bắt đầu ăn, hình cùng nhai sáp nến, hoàn toàn không có nửa điểm tư vị. Ngược lại là Diệp Lăng Nguyệt ăn được đầu đầy đại hãn, Phượng Sân thỉnh thoảng còn có thể thay nàng lau lau mồ hôi. Thấy Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt thân mật bộ dáng, Hồng Minh Nguyệt thấy nóng mắt, vừa vặn lúc này tiểu thủy đưa đi lên, Hồng Minh Nguyệt rót một chén, vừa uống một ngụm, khóe miệng nhất thời dương cao thêm vài phần. Cách chương.